ông xã là bạn thân. Chương 35, lên kế hoạch tác thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm 35, làm bài thi xong, tất cả học sinh ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thi. Hôm nay là ngày thi cuối cùng sau những ngày tháng ôn thi khổ sở rồi, Kiều Vi cô phải xả stress mới được. Nhìn thấy Trần Ly và Phương Hạ bước ra, cô liền chạy tới bên hai cô bạn thân. Chấm, này, vừa nãy hai cậu ném đáp án cho tớ hả? Nghe Kiều Vi hỏi vậy, Trần Ly ngơ ngác nhìn Phương Hạ. Có sao, làm gì có chuyện đó? Phương Hạ cũng ngơ ngác rồi quay sang nhìn Kiều Vi. Vi à, cậu đừng có đùa bọn tớ nữa. Cậu giỏi như vậy nào cần đến bọn tớ ném đáp án cho chứ? Rồi Phương Hạ cũng gật gù tán thành theo. Lần này đến lượt Kiều Vi nghi hoặc nhìn hai người bạn. Chấm, thật không, cậu lạ lắm nha, bọn tớ có được ném đáp án cho cậu đâu mà. Trần Ly lại khẳng định thêm một lần nữa. Với IQ của Kiều Vi, nhóm Trần Ly Phương Hạ không đi hỏi bài cô thì thôi đi, nào có chuyện bọn họ ném đáp án cho cô chứ. Kiều Vi thấy Trần Ly và Phương Hạ không giống nói dối, cô liền vắt óc suy nghĩ rốt cuộc ai là người ném đáp án cho cô. Rồi tên của Doãn Kiệt lại hiện lên trong đầu cô nhanh chóng lắc đầu. Không đâu, cậu ấy sao phải làm vậy chứ? Mà thôi kệ đi, ai ném đáp án cho cô không quan trọng, quan trọng là đã thi xong rồi. Cuối cùng cũng được thoải mái thư giãn rồi, những ngày tháng thảnh thơi cuối cùng cũng đã tới. Thôi kệ đi, thi xong rồi mình đi ăn gì đó để mừng thi xong đi nhỉ. Kiều Vi giơ tay che miệng đang ngáp ngủ rồi vừa nói với hai cô bạn của mình. Trần Ly và Phương Hạ lập tức tán thành theo. Ok, mình đi ăn gì đó thật ngon vào. Cả ba người bọn Kiều Vi liền khoác vai nhau tung tăng tới canteen của trường. Lúc bóng dáng của cô khuất dần, Doãn Kiệt mới từ lớp bước ra. Miệng hắn lẩm bẩm mấy chữ. Chấm, Kiều Vi, đồ ngốc, Dexter, Jai và Zethro đã có mặt tại đất nước S. Chuyện này Doãn Kiệt không hề hay biết gì, ể ai tò mò về cô bé châu Á kia không? Dexter khoác vai Jai và Zethro rồi thì thầm to nhỏ. Đương nhiên Jai và Zethro ai ai cũng hứng thú rồi. Có chứ, đã từ lâu tôi muốn biết cô ấy làm cách nào mà khiến cho Doãn Kiệt thiếu gia của chúng ta thay đổi nhiều như vậy. Jai trầm ngâm suy tư như một ông cụ non. Tôi cũng giống Jai, Zethro luôn là người tán thành với ý kiến của Jai. Ok, vậy chúng ta quyết định sẽ theo dõi Doãn Kiệt và cô bé châu Á kia đi nhờ. Dexter nói xong, Jai và Zethro nhìn nhau rồi lắc đầu. Chấm, nè, nhỡ Doãn Kiệt mà biết thì sao? Nên nhớ là chúng ta trộm tới đây đó. Zethro lườm Dexter, tôi thì thấy Doãn Kiệt rất thích cô bé đó, nhưng mà... Chắc là cậu ấy rất áy náy vì vụ cá cược này. Mấy hôm trước bọn họ có nhắc đến tên Kiều Vi, kết quả là bị Doãn Kiệt lườm nguýt cho. Tuy Doãn Kiệt chính miệng thừa nhận là không thích Kiều Vi, nhưng ánh mắt của hắn lại khác hoàn toàn. Cái này ba người họ đều nhìn ra, hay chúng ta lên kế hoạch tác hợp cho hai người họ đi. Jai hớn hở đưa ra ý kiến, được đó, nếu thành công thì dù có bị phát hiện thì cũng không lo bị mắng rồi. Zethro vỗ tay, ý kiến này không tồi mà, còn Dexter thì vẫn suy tư, mãi một lát sau cậu ta mới mở miệng. Chấm, vậy hai cậu nghĩ dùng cách nào để tác thành cho hai người họ hả? Jai và Zethro nhìn nhau rồi nở nụ cười nham hiểm. Chúng ta hiểu ý nhau mà, Jai. Zethro huých vai Jai, ý bảo Jai hãy nói ra kế hoạch của mình cho Dexter nghe. Jai nhìn Dexter rồi nhăn mày. Chấm, cậu ngu thật đó, người châu Á quan niệm thế nào? Gạo đã nấu thành cơm cho dù không muốn cũng phải lấy nhau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.